Tiên tử xin tự trọng. Chương 803, cùng ngươi uống một chén. Góc truyện audio.com. Hy Nguyệt ở trong cung, sẽ lộ ra nàng giống một phi tử, bị Trình Trình ép một đầu. Nếu là tạm trú ở bên ngoài, sẽ dẫn tới Tần Dịch thân ở trong cung lòng ở bên ngoài. Mà ở chung tại Cẩm Tú Phương, mọi người ở trong một mảnh trạch viện, ở trong phòng khách, tối đa phân chủ khách, không có cảm giác đê ra vu hoàng hậu cùng phi tử mãnh liệt như trong cung. Vấn đề gì cũng không còn, Lưu Tô cũng không biết Tần Dịch trong chốc lát như vậy làm sao có thể nghĩ ra loại kế sách song toàn để cho hai nữ nhân đều có thể tiếp nhận này. Đồng thời còn có thể làm cho hắn lưu lại khả năng trái ôm phải ấp không mất. Trong thế giới của hắn có phải có tài liệu chuyên nghiệp cho loại vấn đề này hay không? Bất kể nói thế nào, việc này giống như tạm cáo một giai đoạn rồi. Yêu Vương Trình Trình tự có quốc sự phải làm, vì vậy thân người mang theo Tần Dịch Hy Nguyệt cùng nhau trở về Cẩm Tú Phương. Sau khi tất cả mọi người vào ở Cẩm Tú Phương, dường như trong khoảng thời gian ngắn không có tiêu điểm gì có thể xé. Bầu không khí sao hỏa đụng trái đất bỗng nhiên liền dẹp yên rất nhiều. Dù sao đều là cao nhân tu hành có thành tựu, tranh nhất thời chi khí còn có thể hiểu được, thật sự muốn giống như nữ tử nhân gian cố tình gây sự xé không dứt liền không ra gì rồi. Mọi người nghĩ lại lúc trước, ngược lại sẽ nhịn không được bật cười, cảm giác mình có phải có chút thất tâm phong hay không? Cũng chỉ là cơn giận nhất thời. Có cần như vậy không? Cũng không phải không biết hắn đào hoa đậm đặc, muốn nói khuyết điểm của hắn có lẽ không ít, nhưng tương đối rõ ràng có thể khiến cho mọi người trước tiên phản ứng chính là một hạng này rồi a. Nói trở lại. Đào hoa này có tính là khuyết điểm hay không? Ngược lại cũng không dễ nói. Ít nhất hai vị này đều là kẻ đến sau. Nếu hắn không có khuyết điểm này, dường như cũng không tới phiên các nàng. Ngẫm lại không quá cam tâm tình nguyện, vẫn là đừng nhắc cái này nữa. Tỉnh táo lại, Hy Nguyệt đều cảm giác mình lần này tới quá xúc động. Xác thực không nên tới, ngẫm lại có lẽ là thành phần bướng bỉnh càng lớn một chút. Không có ý nghĩa thực tế gì, tùy tâm mà đi chính là như vậy, cũng không có gì phải hối hận, nếu như đã tới. Cũng liền hảo hảo tiếp xúc yêu thành một chút a, dù sao cũng là địa phương chính mình chú ý rất lâu. Trong Cẩm Tú Phương, bên bờ nước chảy, bên trong đình đài, dưới trăng trước hoa, Trình Trình đưa rượu khoản đãi. Tần Dịch cùng Hy Nguyệt phân biệt ngồi bên bàn tròn nhỏ, tạo thành hình tam giác vi rượu. Nếu như Nhạc tỷ tỷ uống tốt, đừng ngại nếm thử yêu thành chi nhưỡng của chúng ta, không kém nhân gian. Trình Trình yêu nhã phân chén rót rượu, dù sao yêu thành có một ít sản vật đặc thù, thế gian không có, lúc này Trình Trình đã nhìn không ra bộ dạng yêu tinh lẳng lơ chết tiệt kia. Cũng không còn khí thế đối chọi gay gắt, thật sự phải gọi là tiểu thư khuê các, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, loại cảm giác thanh tú của nhân loại kia ở trong trùng yêu chi vực này lặng lẽ nở rộ. Có một loại xinh đẹp khác. Nếu nói yêu thành có một ít sản vật đặc thù, thế gian không có, loại bách biến hồ ly như ngươi cũng là một loại a. Hy Nguyệt trong lòng nhà rãnh, lại không thể không thừa nhận không có nam nhân nào có thể chống được mị lực của Trình Trình. Tần Dịch không lỗ, nàng khẽ nhấp một ngụm rượu, quả nhiên vào miệng hương thuần, lại có một loại giá tính khác của yêu cành, không khỏi cũng khen một câu. Ta hành tẩu đại hoang. Uống đủ loại rượu ngon, có thể cùng rượu này so sánh xác thực không nhiều. Không nhiều, Trình Trình ngạc nhiên nói. Rượu này là tập hợp yêu thành chi vật cùng nhân loại nhưỡng pháp chi tinh túy mà thành. Xem ra đại hoang văn minh cũng rất không tồi a, không hoang vu như cái tên. Hy Nguyệt nở nụ cười. Đại hoang xác thực tương đối hoang vu, rất nhiều địa phương vẫn là bảo lưu tập tục đặc tính của bộ tộc. Văn minh so với thần châu khác xa, chỉ có quân tử quốc thục nữ quốc ẩn sĩ quốc giải rác mấy quốc gia văn minh tương đối thịnh. Đó cũng là kết quả của trước khi Tù Nghiêu phong biển. Cùng thần châu có chỗ giao lưu, trong đó không ít người dứt khoát chính là thần châu chi dân. Thì ra là thế, Trình Trình ngẩng đầu nghĩ một chút, ngược lại cũng có chút hướng tới. Tần Dịch biết rõ, ta một mực ở dưới đáy liệt cốc, hướng tới trời cao biển rộng bên ngoài. Chẳng qua là bên này bầu không khí một lời khó nói hết. Không bằng không đi, nghe nói đại hoang trăm tộc cùng tồn tại, bảo lưu rất nhiều đặc tính viễn cổ. Xem ra nếu ta rảnh rỗi, có thể đi đại hoang xem một chút, là có thể. Trên lý luận, Bạch Quốc vốn nên là quốc gia đại hoang mới đúng. Ngoài ra đại hoang cũng không có Thanh Khâu Quốc. Xem ra Thanh Khâu Hồ cũng dung tại nơi đây rồi. Trước khi Tù Ngưu phong biển, hai bờ nhất định còn có qua lại nào đó dẫn đến loại di rời này. Chẳng qua hiện nay cái này đã không quan trọng. Hy Nguyệt nâng chén kính trình trình một chút. Ngươi rất giỏi, đại hoang các tộc so ra mà vượt ngươi. Một cái đều không có. Thật ra trên trình độ nào đó cũng có thể nói. Vô tướng chi động niệm, tác động nhân quả chính là lớn như vậy. Nàng động niệm thu Tiểu Minh Hà làm đồ đệ. Minh Hà liền không phải người bình thường. Nàng động niệm cứu Tiểu Thừa Hoàng. Con Tiểu Thừa Hoàng kia cũng nhất định không phải là hạng tầm thường. Đây chính là khí vận cùng nhân quả luận. Tần Dịch cùng Trình Trình chưa chắc tin, mà loại người chơi bói toán như Hy Nguyệt là tin đấy. Cho nên Thiên Khu Thần Khuyết lại càng không thích tùy tiện dính vào thế sự. Nhất cử nhất động dẫn phát nhân quả khó tả, cho dù không ứng với hiện tại, cũng có khả năng ứng với nhiều năm sau, ngay cả mình đều có khả năng hố vào mà không biết. Trình Trình nghe xong liền cười, Nhạc tỷ tỷ chẳng lẽ cũng tự thừa nhận không sánh bằng ta. Hy Nguyệt thản nhiên nói, ta chưa từng gánh vác trọng trách tộc đàn, cũng không cần cùng ngươi so cái này. Trình Trình trong mắt cười như có thâm ý, tỷ tỷ vô tướng chi năng, chẳng lẽ thật sự không cần lưng đeo trọng trách nhân tộc. Hy Nguyệt chén rượu ở bên môi ngừng trong chốc lát, chậm rãi nói, trong mắt của ta, tương lai của nhân tộc quyết định bởi chính nhân tộc, mà không nên ký thác vào trên người một hai vị anh hùng. Thật sự đến lại thời điểm đó, là đại bất hạnh, đương nhiên, nên là ta gánh, ta tự sẽ gánh. Trình Trình im lặng, lời này của Hy Nguyệt nghe có chút lạnh như băng, nghĩ kỹ cũng không sai. Chính như lúc yêu tộc cần nàng ngăn cơn sóng dữ từ trong đống rác kéo ra. Vốn chính là đại bất hạnh, có thể thành tựu kiêu ngạo của nàng, lại chứng kiến sỉ nhục của tộc đàn, chẳng qua là loại thị giác vĩ mô này thật sự rất lạnh. Nên nói không hổ là Thiên Khu Thần Khuyết chi đạo sao? Theo ý nào đó, Thiên Khu Thần Khuyết cùng người trên trời thật sự rất tiếp cận. Chỉ có điều Hy Nguyệt còn có một câu, nên là ta gánh ta tự sẽ gánh. Vì vậy nàng cùng Hạc Điệu đã có bất đồng, cũng là căn nguyên nàng thân ở lồng giam mà không thể thoát. Tần Dịch một mực ở bên cạnh yên lặng uống rượu không nói lời nào. Nghe hai nữ trao đổi, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, mặc dù hắn cũng không biết thân phận của Hy Nguyệt, nhưng loại thị giác nhận thức này cũng là nhìn thông thấu. Đây chính là trao đổi giữa hai nữ nhân siêu quần bạt tụy nhất của thế gian này. Mà không phải loại cung đấu xé ép lúc trước, có đôi khi Tần Dịch sẽ cảm thấy, bố cục hoặc là tầm mắt của mình luôn là không sánh bằng người bên cạnh. Từ lúc gặp gỡ Lưu Tô, mãi cho đến Nhạc Tịch, cũng chỉ khi ở trước mặt An An còn có thể soát chút cảm giác thành tựu. Nhìn ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của nàng thầm thoải mái một hai lần. Nhưng hắn cứ như vậy không hiểu thấu mà thân ở điểm trung tâm của tất cả vòng xoáy. Trong chiến dịch Nam Hải thể hiện vô cùng sâu sắc, chớ nói Triệu Vô Hoài trước đó không nghĩ tới. Thật ra chính Tần Dịch hắn trước đó cũng không nghĩ tới mình có mặt mũi lớn như vậy. Phải chăng trên đời thật sự có thiên mệnh, lại thấy Lưu Tô nhảy ra ngoài, ngồi xổm trên vai của hắn, chỉ vào chén rượu trong tay hắn, cho ta cái kia, ta muốn uống. Tần Dịch im lặng mà đưa tới. Lưu Tô ôm chén rượu hướng về phía Hy Nguyệt khoa tay múa chân một chút. Ngươi không tệ, cùng ngươi uống một chén. Hy Nguyệt, Trình Trình cũng là giờ khóc giờ cười, lỗ mũi chỉ lên trời cùng một vị vô tướng nói. Ngươi không tệ, tiểu U Linh này tính tình dám thối giống như mình là Thái Thanh vậy. Lại thấy Lưu Tô ừng ực uống rượu, thân thể trở nên phấn phấn đấy. Lẩm bẩm nói, người nếu có tâm, đều có thể như rồng. Người vô tâm, ai có thể cứu. chuyện nên làm liền làm, không thẹn mà thôi, thân có lồng giam mà ý vô hạn, nhảy ra ngoài, ngươi có thể thái thanh, nói xong lại chạy về trong bổng rồi. Tần Dịch, Hy Nguyệt ngược lại là kinh ngạc giơ chén rượu suy nghĩ kỹ một hồi. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ngửa đầu uống cạn, cảm ơn. Tần Dịch không quá muốn các nàng truy vấn thân phận cụ thể của tiểu U Linh dám thối thích xuất hiện này. Vội ngắt lời nói, nhà cô nương đã đến nơi đây. Đối với yêu thành có ý kiến gì không? Có, Trình Trình khẽ giật mình. Tân, ngươi rõ ràng có ý kiến. Ngươi không phải đến xé bức sao? Hy Nguyệt nói, người khác tới xem Thánh Long Phong, là nghiệm chứng oán khí. Ta xem Thánh Long Phong, ngược lại là nhớ tới một ít chuyện, liệt cốc yêu hồn cổ trận của ngươi ngang dọc tách nhập. Hầu như không cách nào công phá, nhưng nếu như phong ấn Thánh Long Phong bị giải, long hồn mất lý trí tàn sát mà ra, liệu có đối với liệt cốc yêu trận của ngươi mang đến tổn hại cực lớn hay không? Tần Dịch sợ hãi chấn kinh, hình như là như vậy, liệt cốc yêu hồn cổ trận nhìn như phòng thủ kiên cố. Nhưng trên thực tế tại cửa trận liền chôn một quả bom. Tùy thời có khả năng toàn bộ yêu trận đều sụp đổ. Trình Trình nói, ta cân nhắc qua vấn đề này, nhưng không cách nào có thể giải, chỉ có thể tăng lên tu vi của mình, chú ý Thánh Long Phong nhiều hơn. Hy Nguyệt nhìn về phía Tần Dịch, ngươi học thời gian chi pháp. Tần Dịch gật đầu, học một chút. Hy Nguyệt lấy ra một ngọc giản, đây là thời luân phản trận chi pháp. Ngươi có thể thử bố trí tại Thánh Long Phong, đến lúc đó nếu như phong ấn bị người giải trừ, có thể ngay lập tức kích hoạt trận này để cho phong ấn khôi phục nguyên trạng. Có lẽ không thể trị tận gốc, nhưng tuyệt đối có thể tranh thủ một đường biến cố, thắng bại ngay tại nơi đây. Cách chương.